Khoa ma mộng giới, chương 3, xác định nghề nghiệp, gocchuyenaudio.com. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên Phong phải làm ở thế giới này là phải đưa cây kiếm đến Cựu Thiên Quốc để linh hồn chính chủ của thân xác này được an nghỉ. Tìm nửa ngày mới thấy thanh kiếm được giấu trong góc hẻm gần nơi hắn nằm. Giờ cây kiếm ra trước nắng, Phong nheo mắt quan sát món hàng mà mình phải hộ tống nó đi. Nói về cây kiếm một chút, bề ngoài của nó nhìn hơi kỳ lạ, không giống như những thanh kiếm Phong được biết. Lưỡi kiếm dài khoảng 70 phân, phần đầu được vót nhọn, bề mặt toát ra ánh xanh, nhìn có vẻ rất sắc bén. Ở bên hai mặt của lưỡi kiếm lại có một khe rộng 1 phân, dài 5 phân, ở nằm xuôi theo chiều dọc ở ngay giữa lưỡi kiếm. Hộ thủ của thanh kiếm lại khá là to, nó dày 7 phân, dài 20 phân, rộng 5 phân. Nhìn bên ngoài, Phong nghĩ ắt hẳn bên trong nó phải có kết cấu bên trong nên mới nhìn kỳ lạ như thế. Còn cán kiếm dài 40 phân, đủ để cho một tay và hai tay sử dụng, quan sát kỹ Phong còn thấy một nút bấm được thiết kế ẩn sát ngay hộ thủ, nhưng khi ấn vào chả thấy hiện tượng gì xảy ra. Tần Thiên Quốc là quốc gia lớn nhất và hiên đại nhất thế giới thánh giới, từ Đông Thiên Quốc muốn đi bộ đến Cựu Thiên Quốc thì phải mất đến vài tháng. Nên cách nhanh nhất đi đến đó là dùng phi thuyền, thiết bị vận chuyển người lớn nhất, hiện đại nhất, nhanh nhất và cũng là đắt nhất của Tân Thiên Quốc. Và vấn đề đầu tiên Phong gặp phải tất nhiên là tiền đâu. Phong dò la nơi này gần, rừng ma hải, có rất nhiều mạo hiểm giả vào để tìm dược liệu hay đi săn thú. Nên theo kiến nghị của Sola có hai cách để kiếm tiền, một là mở quầy thuốc bán dược liệu hỗ trợ mạo hiểm giả. Với tri thức của Sola, việc chế thuốc chả là vấn đề gì lớn. Hai là trở thành một mạo hiểm giả, đi vào rừng săn thú hay hoàn thành nhiệm vụ được giao của công hội để kiếm tiền. Suy đi tính lại thì Phong chọn cách thứ hai, vì đơn giản, muốn mở quầy thuốc thì phải có tiền, mà muốn có dược liệu thì cũng phải có tiền để mua hoặc ủy thác cho mạo hiểm giả, nếu không muốn ủy thác thì phải tự vào rừng để kiếm. Suy đi tính lại thì kết quả vẫn phải vào rừng ma hải mà lăn lộn. Nhưng trước hết phải đi giám định xem hắn có năng lực gì để có cơ sở mà lăn lộn không đã. Việc giám định này phải đến ma năng hội, nơi chuyên giám định ma năng có chi nhánh toàn Tân Thiên Mộng. Mất một ít tiền để giám định. Cũng may trong túi hắn có tiền, mặc dù không nhiều lắm. Cô gái làm thủ tục nhìn hắn khó hiểu, vì hắn, cho dù hắn nhìn qua cũng trẻ, chỉ khoảng 20 năm tuổi trở lên, nhưng cũng là cũng khá lớn tuổi để giám định cơ sở. Ở đây trẻ con được đi giám định ngay từ lúc còn nhỏ để phát hiện năng lực, đồng thời cũng định hướng nghề nghiệp sau này. Hắn giải thích qua loa, em ở nhà quê mới lên. Mất khoảng một tiếng để có kết quả, cầm tờ giấy trên tay hắn chăm chú đọc. Tên: Ẩn Phong, tuổi: 20, cái này ghi trong chứng minh thư tìm được trong người hắn, không có nó hắn chắc cũng chả dám định được. Nội năng: 8.000, nội sư trẻ thường có 6.000, ngoại năng: 600, ma sư trẻ thường có 6.000, hệ năng chủ đạo: mộc hệ. Với nội năng này hắn thừa sức đi làm nội sư, nhưng trông Phong có vẻ cực kỳ tiêu tùy. Hắn cứ nghĩ cho dù là mình xuyên không với một con ác ma cùi bắp thì ít ra cũng nhập vào một tên võ sư mạnh phi thường hay đại ma pháp sư, hoặc ít ra có tiềm năng cấp độ vũ trụ chứ. Đằng này chỉ số của hắn lại cực kỳ bình thường với một võ sư, mà hệ chủ đạo của hắn lại là hệ mộc. gocchuyenaudio.com. Theo trí nhớ của hắn, hệ mộc là một trong những hệ có sức chiến đấu yếu nhất, thường chỉ phù hợp với nghề dược sư hay nghề nghiệp phụ trợ. Ước mơ làm chiến sĩ của hắn coi như là bị bóp đến gần chết, Sola an ủi. Ít ra thì mộc hệ có thể kết hợp tuyệt vời với tri thức của ta. Giờ nếu muốn làm mạo hiểm giả thì có thể đăng ký làm dược sư, đi ăn bám theo team, sau đó kiếm dược liệu để thăm ngàn thôi. Phong thở dài đáp, cũng chỉ có cách vậy thôi. Cô nàng nhìn hắn cầm bảng giám định than ngắn thở dài thì tức giận quát. Tên nhà quê kia sầu não cái gì hả, ngươi có biết 10 người thì chỉ có 2 người làm được nội sư. Còn trong 10 người thì chỉ có 1 người làm ma sư không hả? Ngươi còn than thở cái nỗi gì, muốn làm người bình thường tức chết hả? Thật vậy, tỷ lệ người có thể hấp thụ ma năng vào người chỉ chiếm 20, còn tỷ lệ người có tinh thần lực đủ mạnh điều khiển ma năng chỉ chiếm 10. Còn người có thể làm nội sư kiêm cả ma sư thì ít khỏi phải nói. Người có thể làm nội sư hay ma sư đều chiếm địa vị cao trong xã hội, vì rất dễ tương tác hay sáng tạo với đồ vật nếu bạn là một người có siêu năng lực. Chính vì thế khả năng tìm việc và địa vị xã hội của những người này lớn hơn người thường rất nhiều. Chỉ vì mình có hệ không mong muốn mà than ngắn thở dài thì có chút không đúng thật, Phong bị cô nàng giám định viên mắng cho một trận cũng chả sai. Với chức danh dược sư, tự Phong, cùng với nội lực dồi dào trong cơ thể Phong rất dễ để lập nhóm với những mạo hiểm giả khác. Nghề dược sư tuy không phải nghề bắt buộc trong nhóm, nhưng cũng được coi là một nghề quan trọng khi mà đi lăn lộn sâu ở trong rừng ma hải. Thế nên mục tiêu ghép nhóm của Phong bây giờ là một đội có sức mạnh trung bình trở lên là được. cách chương.